Sống cùng vạn tuế, chương 620. Tiếng trời, Phượng Minh tuyệt thế. Góc truyện audio.com. Đối mặt bóng trắng bỏ mạng điên cuồng kiểu công kích, may là sớm có chuẩn bị, trong khoảng thời gian ngắn, Lục Minh cũng luống cuống tay chân. Hắn nếu muốn bảo đảm bản thân tránh thoát đối phương phải giết móng nhọn, lại muốn cẩn thận chú ý không suy giảm tới đối phương. Bởi vì nàng hủy diệt tính công kích là không có một chút điểm phòng ngự. Chỉ là một tâm giết người. Để cho Lục Minh cảm thấy nhức đầu chính là bóng trắng nàng rét lạnh chân khí cùng cảnh hàn phía trước băng xương hàn khí cực kỳ tưởng tượng, mỗi một chảo cũng sẽ để cho Lục Minh thân thể đóng băng. Như rớt vào hầm băng, mặc dù không đến nổi xâm nhập nội tạng nhưng khí huyết cũng xa so sánh bình thường không khoái, động tác rõ ràng không thể so với bình thường. May là, Lục Minh bình thường thừa nhận quen cảnh hàn. Băng, nộ, khí, thân thể cũng sớm có rất tốt thích ứng, nếu không đổi thành người khác, sợ rằng sớm biến thành băng nhân. Cảnh hàn nhìn thấy Lục Minh bị nắm vết cào khắp nơi, bay vọt đi ra ngoài, thét to. Đừng đánh, hắn căn bản không phải hung thủ. Bóng trắng hơi chậm lại, nhưng trong mắt biển máu vẫn sôi trào, vừa nhìn Lục Minh đang chuẩn bị sử dụng đại chiêu, lập tức vừa nhào tới. Mặc dù tinh thần có vấn đề, nhưng làm siêu cường võ giả, nàng có một loại trời xanh trực giác bản năng đối với Lục Minh xuất thủ cảm thấy nguy hiểm. Định kinh, Lục Minh lưỡi đầy sấm mùa xuân loại hét lớn. Hai tay đánh ra chín đại đổi phiên ấn, đem con mối toàn bộ thân hình đứng ở giữa không trung, mười ngón tay một sát na chút điểm, lần nàng diện mạo thượng chứa nhiều đại huyệt ở bóng trắng dãy rùa nhúc nhích phía trước. Lục Minh nữa lấy kim cương chân môn lần nữa chân uống, cuối cùng đem bảo bình ấn nhẹ đánh ở bóng trắng ót. Khải trí, bóng trắng trong mắt máu đỏ cùng sát cơ tranh giành tiêu, khôi phục hơn phân nửa thanh minh. Nhưng sát ý càng ở. Móng nhọn ở Lục Minh thay nàng chữa thương hết sức thật sâu không có vào lồng ngực của hắn, vốn là nàng còn muốn thuận thế ghim xuyên Lục Minh trái tim, nhưng không biết tại sao ngẩn ngơ chậm rãi. Thu tay máu, ngươi không phải là cừu nhân của ta, vậy ngươi là ai? Bóng trắng tóc dài bay múa, ánh mắt mê mang hỏi. Đồ đần, ngươi không muốn sống nữa. Cảnh hàn phi phát tới đây, đem Lục Minh ôm lấy. Nàng bình thường tuyệt đối không khóc kiên cường càng hơn nam nhi, dễ dàng không gạt nước mắt nhưng ở lúc này, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt sớm thấp ôm Lục Minh tẫn hiện ôn nhu một mặt. Lục Minh hướng nàng khẽ mỉm cười thương yêu đưa tay nhẹ thử đi cảnh hàn khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt. Không khóc tiểu cảnh hàn không khóc ta không sao. Cái kia bóng trắng nhìn cảnh hàn đối với Lục Minh vẻ mặt ngây dại. Nàng vươn tay, muốn đi đụng cảnh hàn, nhưng có chút dừng lại, vừa run rẩy lùi về, đem cặp kia dính máu đích tay thật chặt địa tàng ở phía sau. Niếp Thanh Lam mụ mụ nhìn thấy Lục Minh chiêu thức hữu hiệu. Khôi phục muội muội thần trí, nhất thời mừng rỡ. Tứ muội, bình tĩnh một chút, ngươi không muốn tìm được tiểu. Cục cưng sao, tỷ biết nàng ở đâu, nhưng ngươi nhất định phải tỉnh táo tỷ mới nói cho ngươi biết. Ngươi đừng tái phát điên, bọn nhỏ đều sợ hãi rồi, ngươi muốn khống chế bản thân, hiểu. Sao, tỷ nói cho ngươi biết ngươi tiểu bảo bảo ở đâu? Bóng trắng quay đầu xem một chút tỷ, vừa theo ánh mắt của tỷ, nhìn về phía cảnh hàn cùng Lục. Góc truyện audio.com, Minh, Niếp Thanh Lam mụ mụ chậm rãi đi lên, nhẹ nhàng vươn ra một cái tay, chỉ vào trước mặt cảnh hàn. Tứ muội nhìn thấy không có, cái kia cho giống nhau như đúc đứa trẻ. Tử, nàng sẽ là của ngươi nữ nhi, nàng đã trưởng thành, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy trên người nàng phát ra hơi thở sao? Nàng người bị cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể hàn khí. So sánh với ngươi còn nhiều trong thiên hạ trừ ngươi ra nữ nhi còn có ai có giống như nàng như vậy. Không sai, nàng sẽ là của ngươi nữ nhi. Ngươi nhìn nàng cho lớn lên giống nhau như đúc. Phải không, của ta tiểu bảo bảo trưởng thành sao? Bóng trắng hoàn toàn khôi phục thần trí kích động nước mắt cuồn cuộn xuống, nàng thật là. Tỷ không có lừa ngươi, tứ muội nàng thật là ngươi nữ nhi. Niếp Thanh Lam mụ mụ lệ rơi đầy mặt gật đầu, gương, mau cho ta gương, bóng trắng hét dầm lên, Niếp Thanh Lam khẽ bóp nàng muốn gương, vội vàng tự nhiên trong nhà lấy ra một mặt gương, cho bóng trắng đưa tới. Bóng trắng nhận lấy, một theo, vừa hét dầm lên. À, ai vậy, cái này nữ nhân đáng sợ là ai? Không, không phải là ta, không phải là ta, ta cùng ta nữ, mà lớn lên giống nhau như đúc, không phải là trong kính cái này kinh khủng nữ nhân điên. Đó là một kẻ điên a, đó là một đáng sợ kẻ điên. Lục Minh nhìn thấy bóng trắng lại muốn điên cuồng, vội vàng đem cảnh hàn che ở phía sau. Các ngươi tất cả lui ra, ta có thể trị lành nàng. Có phải hay không ngươi đoạt đi nữ nhi của ta? Có phải hay không ngươi hại ta biến thành dạng như vậy? Giết ngươi, ta giết ngươi cái này ác tặc. Bóng trắng trong mắt máu đỏ. đột khởi, giết khí bạo phát, móng nhọn lại một lần giơ lên, vốn là tinh thần liền yếu ớt nàng, vào hôm nay nhiều lần đâm trục kích dưới, thỉnh thoảng bình thường, thỉnh thoảng thất khống làm cho nàng. Vô pháp chính thẳng cầm tinh thần của mình, hơn nữa Lục Minh cái này người mạnh nhất vô hình chung ảnh hưởng, làm cho nàng ở hỏng mất trên trăm càng thêm cân, càng thêm điên cuồng, căn bản không cách nào. Bị đè nén đáy lòng thù hận cùng sát cơ, một kích kia tuyệt đối muốn người té xuống. Lục Minh chuẩn bị cho bóng trắng một kích, cho dù đem nàng bị thương nặng cũng muốn phản kích. Đem nàng đánh cho thành trọng thương cũng không còn quan hệ, nhiều nhất ở cứu nàng lúc hao chút tay chân. Nhưng nữa làm cho nàng như thế thất khống như thế điên cuồng đi xuống, nói không chừng sẽ làm bị thương kịp Cảnh Hàn hoặc là Niếp Thanh Lam. Phải biết rằng, nàng căn bản là không đề phòng ngự, một khi xuất thủ công kích đó chính là một kích chí mạng. Lục Minh ngưng tụ lại tầng 18 địa ngục tầng thứ tư đích thực nộ khí, chuẩn bị mạnh phá đối phương trào sức lực, lại đem nàng như nhau đánh choáng váng. Đối mặt lẫm liệt mạnh chiêu, bóng trắng càng thêm điên cuồng. Nàng bộc phát ra bạo phong tuyết loại kình khí, do móng nhọn hiệp bọc chân khí nước xoáy thẳng hướng Lục Minh trái tim phi đâm. Cảnh Hàn cùng Niếp Thanh Lam, còn có Niếp Thanh Lam cha mẹ, bốn người vừa nhìn loại này lưỡng bại câu thương chém giết, đều bị làm cho sợ đến không nhẹ. Bất luận người bị thương, cũng không phải là trong lòng các nàng mong muốn. Lục Minh xuất thủ có chừng mực mọi người đều biết, vấn đề là tinh thần thất thường nàng, vạn nhất xuất thủ quá nặng thương cực kỳ Lục Minh, vậy phải làm thế nào? Phía trước cũng đã chảo Lục Minh cả người là huyết rồi, còn như vậy đi xuống, khẳng định không được. Cảnh Hàn cùng, góc truyện audio.com, Niếp Thanh Lam đều lòng như lửa đốt, nhưng vấn đề là loại trình độ này chiến đấu, bọn họ căn bản không cách nào nhúng tay trong đó. Mạo muội vọt vào trong vòng chiến, không những không thể giúp Lục Minh, ngược lại sẽ trở thành cho gánh vác. Cần phải có một người ngăn cản hai người rất đúng quyết. Nhưng, lại có ai có thể ngăn cản Lục Minh cùng điên cuồng bóng trắng đây? Chấn hồn, Lục Minh hét lớn, kim quang kia lòe lòe hiện lên long văn kim cương hai cánh tay, nặng nề oanh ở điên cuồng bóng trắng đỉnh đầu. Giết ngươi, mà cái kia điên cuồng bóng trắng, thì kẹp lấy bạo phong tuyết loại kình khí, do hai bên trái phải, hướng ở giữa nộp bắt mà đến, mục tiêu là Lục Minh cổ. Không nên, Cảnh Hàn cùng Niếp Thanh Lam bị làm cho sợ đến hét dầm lên. Tứ muội dừng tay, Niếp Thanh Lam mụ mụ kêu to, nhưng chút nào vô dụng. Bỗng nhiên, bầu trời có một thanh tiếng trời loại kêu to tựa như trong truyền thuyết Phượng Hoàng Thanh kêu, vang tận mây xanh, vang dội tâm hồn. Phảng phất đây không phải là thanh âm, mà là đáy lòng cộng minh. Dưới đáy lòng chỗ sâu nhất vang lên, sau đó phát ra toàn thân, để cho toàn tâm đều ở đây loại tiếng trời hạ run rẩy, hơi bị cảm động, hơi bị linh ngộ, hơi bị vui vẻ. Nhu vui vẻ lên, cho hai người chiến đấu kịch liệt nhất trung tâm, bóng trắng mang ra vẻ này kinh khủng bạo phong tuyết kình khí ở nhu phong chi thế nhưng hóa thành gió thu mưa phùn tiêu tán, màu cầu vồng cho bầu trời phát lên, tất cả run sợ nhóm kình khí hóa cho vô ngân, thô bạo quy về tường hòa. Mà Lục Minh đánh ra 18 khổ địa ngục chân khí cũng làm cho một con so sánh với bạch lan hoa còn muốn mềm mại ngọc thủ nhẹ nhàng hóa giải. Hết thảy quy về vô hình, Lục Minh cảm động cánh tay chân khí bị được dẫn đường, thân thể không thể khống chế lay động tiếp theo để cho một cổ ôn nhu lực lượng đánh bay cuối cùng thế nhưng ngã vào Cảnh Hàn cùng Niếp Thanh Lam trong ngực. Cái này, điều này làm cho Lục Minh cảm thấy khiếp sợ. Làm cho người ta lấy không thể chống lại lực lượng dễ dàng đánh bại, đây là lần đầu tiên. 18 khổ địa ngục tầng thứ tư uy lực cường đại đến cái gì trình độ, ngay cả Bát Kỳ cùng Cùng Liễu cũng không dễ dàng thừa nhận. Nhưng ở đối phương dưới trường, nhưng có như bùn nghiêu vào hải. Thế gian thậm chí có một chiêu đem bản thân đánh bại người. Hơn nữa, còn dùng thương tổn tới mình, chẳng qua là giơ tay đem bản thân không thể chống đỡ đẩy lui. Là ai, thế gian người nào có năng lực như thế? Cái này tuyệt thế cao thủ, rốt cuộc là người nào? Trong nhà tiểu hầu tử không có để ý dạy tốt luôn luôn bướng bỉnh ác liệt rất ra mọi người chê cười. Tiểu tử thúi, dám hướng trưởng bối vung quyền, ngươi ngứa ra đòi đánh có phải hay không? Không biết lớn nhỏ ngươi, mau cho quỳ xuống, hướng tiểu Cảnh Hàn mụ mụ khấu đầu nói xin lỗi. Trên bầu trời, vang lên một tiếng ôn nhu như nước thanh âm, chỉ một là nghe nàng nói chuyện, bất kể là hay không trách phạt ngữ điệu cũng sẽ cảm thấy tâm tình vui vẻ. Mẹ, mụ mụ, Lục Minh vừa nhìn trên bầu trời đáp xuống người, ngây người. Xuất thủ giải vây người chính là Lục Minh mụ mụ, ngàn năm qua trong gia tộc đương đại chu tước truyền nhân Phượng Minh. Thì ra là luôn luôn điên cuồng thất khống bóng trắng, để cho Phượng Minh ôm nhẹ trong ngực bình tĩnh vô cùng tựa như tìm được rồi một cái thoải mái vừa an tâm còn bảo vệ mình trưởng bối như vậy, nằm ở Phượng Minh trong ngực nhắm mắt. Góc truyện audio.com, lại cảm ứng đến nàng cái kia ngọc thủ lên đỉnh đầu khẽ vuốt. Mỗi phủ hạ xuống, bóng trắng trên mặt vẻ mặt liền giãn ra nhất phân. thật giống như thì ra là vô tận đau khổ thù hận cũng đã hoàn toàn bị Phượng Minh vuốt đi một loại. Mụ mụ, tại sao là ngươi? Mặc dù Lục Minh phía trước nghe Trầm Khinh Vũ đã nói, lại nghe Bảo Quân phụ thân đã nói, ngàn năm qua thứ nhất luyện thành, Phượng Hoàng trang sức màu đỏ quyết cảnh giới tối cao mụ mụ thực lực sâu không lường được, nhưng hắn hay là vạn lần không nghĩ tới, mụ mụ so với mình cường đại nhiều như vậy. Vẻn vẹn vung tay lên, liền đờ bản thân 18 khổ địa ngục tầng thứ tư chân khí, cái này trước đó, là tuyệt đối không thể tưởng tượng. Người cái này bướng bỉnh gây sự tiểu hầu tử, ngay cả mụ mụ chủ lời của cũng không nghe có phải hay không? Phượng Minh giả vờ giận, giơ tay muốn đánh bảo bối này nhi tử. Mau cho ta quỳ xuống, thành tâm hướng trưởng bối khấu đầu nhận. Phượng Minh tỷ, chuyện này không trách Tiểu Lục, không trách hắn, hắn có thể hiểu chuyện, luôn luôn nương tay không tấn công, chẳng qua là tứ muội nổi điên rồi, mới chuẩn bị động thủ cứu chị, ngươi đừng tức giận, mau dậy đi, mau dậy đi. Niếp Thanh Lam mụ mụ đau lòng, vội vàng đỡ dậy đang muốn quỳ xuống Lục Minh, vừa thay hắn nói chuyện. Phượng Minh trong lòng tự nhiên là đau nhi tử. Chẳng qua là khi bà thông gia trước mặt, làm sao cũng muốn cầm chút điểm, gia trưởng thái độ không thể giống như bình thường như vậy không lớn không nhỏ. Vừa nhìn bà thông gia thuyết tình, tự nhiên nhân cơ hội xuống đài. Phượng Minh nhẹ nhàng ở nhi tử cái trán gõ một cái. Còn không cảm ơn bà thông gia, nếu không phải nhìn trên mặt nàng, ta không đánh gãy chân của ngươi không thể. Vâng, phải, Lục Minh mặt ngoài dĩ nhiên phối hợp giả bộ bé ngoan. Từ nhỏ đến lớn, hắn yêu Bảo Quân đánh quá trăm ngàn trở về, nhưng mụ mụ chưa bao giờ đánh hắn, nhưng thật ra thường ở Bảo Quân trong tay cứu hắn. Niếp Thanh Lam mụ mụ vừa nhìn Lục Minh cấp cho dưới mình quỳ, trong lòng vừa ngọt vừa đau, ngọt chính là đứa nhỏ này nghe lời, chua chính là hắn chịu ủy khuất, trong lòng đều thay hắn cảm động đáng thương. Vội vàng đỡ lấy, lại đem Cảnh Hàn cùng Thanh Lam hai nàng kéo qua, đem ba người đích tay đặt ở cùng nhau. Không có chuyện gì rồi, bọn nhỏ các ngươi nhanh đi ôm ghim vết thương sao? Ta có chuyện muốn cùng Phượng Minh tỷ nói. Ngươi còn đứng ở nơi này chuyện gì, còn không mau thu thập một chút chung quanh, nơi này ngổn ngang. Ta tới thu thập, nhà giàu mới nổi vừa nghe cuối cùng đầu mâu chỉ hướng bản thân, không khỏi mắt choáng váng. Đại gia, nếu không ngươi về nhà xem báo chí sao? Niếp Thanh Lam mụ mụ mỉm cười rồi, cười đến thiên kiều bá mị, quả thực so sánh với Vũ Tắc Thiên còn muốn Vũ Tắc Thiên, nhà giàu mới nổi vừa nhìn, dùng mình một cái, lập tức giơ tay ghi danh nói. Phu nhân, ta mãnh liệt yêu cầu tham gia lao động, ta đây hơi mập vóc người đẹp lâu không có vận động rồi, thừa dịp cái này cơ hội vừa lúc lao động hạ gân cốt. Nhà muội muội dạy thật tốt, nhà ta cái kia Bảo Quân, cho tới bây giờ cũng là quần áo tới đưa tay, cơm tới há mồm, ngay cả nhi tử đều thiếu chút nữa mang hư dạng. Phượng Minh khẽ mỉm cười, đem bóng trắng nhẹ nhàng mà bế lên. Chẳng biết lúc nào, thì ra là điên cuồng bóng trắng, đã an tĩnh ngủ thiếp đi. Nơi nào chẳng qua là có tỷ tỷ ở, hắn nghĩ biểu hiện, bình thường bát mang đại kiệu cũng. Góc truyện audio.com, thỉnh không tới, Niếp Thanh Lam mụ mụ cùng Phượng Minh vui vẻ đàm tiếu đứng lên. Hô, nhà giàu mới nổi nghe ám lau một trận mồ hôi lạnh. Mụ mụ một chiêu liền đem ta đánh bại. Lục Minh đồng học cũng có chút mồ hôi, thiếu hắn còn tưởng rằng bản thân bước gần lão yêu quái cùng đi ngang qua bà hai người này sống mấy trăm năm lão nhân tinh, ai chẳng biết ngay cả mụ mụ cũng có thể một chiêu đánh lui bản thân. Lục Minh, ta có mấy câu nói muốn nói với ngươi. Cảnh Hàn bỗng nhiên toát ra một lần câu, cách chương.